Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Ngã Rẽ Tình Yêu của tác giả Phạm Hoàng Yến. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Hệ. Bà Hoài cùng với con Hân theo bước chân của Quỳnh vào phòng. Hai người nhìn phòng Quỳnh cũng không khỏi suýt xoa. Phòng giúp việc mà cũng sang trọng dữ bây. Nếu vậy sau này mày làm bà chủ thì còn ở cái phòng bự chà bá cỡ nào. Số mày đúng là số hưởng đấy con. Con bảo mẹ bớt nói lại đi cơ mà. Người yêu anh ta mà nghe thấy được ấy, lại bảo mẹ phá hoại hạnh phúc của họ đấy. Ơ, nó có người yêu rồi à? Mới là người yêu chứ có phải là vợ đâu mà lo. Họ chuẩn bị đính hôn rồi nên mẹ đừng hão huyền nữa. Ừ thì mẹ cũng chỉ lo cho mày thôi, không nói thì không nói. Trong đầu bà Hoài nảy số. Quỳnh vừa ra ngoài, bà Hoài quay sang nói với Hân. Thằng chủ nhà có người yêu rồi thì còn thằng cháu, mà nhất định phải bám đuôi theo sát cái thằng Duy đấy cho mẹ. Nhà chú nó to chà bá thế này thì nhà nó chắc chắn cũng không kém hơn đâu. Mẹ à, con thích anh ấy lắm chứ. Nhưng mà yên tâm đi, mẹ sẽ truyền lại bí kíp cho mày, cứ đợi đấy mẹ lo. Quỳnh ra phía ngoài sắp cơm, Vũ cũng từ trên lầu bước xuống. Quỳnh cảm thấy phía sau lưng một ngọn lửa đang rực cháy, cả lưng cô nóng ran lên. Nồi canh sôi ùng ục trên bếp, cô liếc liếc nhìn lén Vũ. Cái chỗ đứt tay khi nãy lại không may đụng trúng nồi canh nóng. Quỳnh kêu lên, Vũ từ sau quay lại của trách. Cô làm cái gì cũng hậu đậu như vậy đấy hả? Tôi không sao. Phỏng lên rồi cái kìa, thế mà còn kêu không sao? Có đau lắm không? Vừa hỏi, anh vừa ân cần cầm bàn tay nhỏ của Quỳnh đưa lên miệng thổi thổi. Mặt Quỳnh lúc này đỏ ửng như hai quả cà chua chín. Đưa cái tay đây, tôi bôi thuốc cho. Một màn này bị Duy đứng trên lầu nhìn thấy. Khi nãy trở về, anh cũng đã nhìn thấy vết thương trên tay của Quỳnh. Miếng băng gâu anh cầm trên tay định đem xuống cho cô, giờ bị giấu nhẹm vào trong túi. Cùng lúc ấy, bà Hoài với con Hân cũng đi ra. Bà Hoài thấy Quỳnh được Vũ quan tâm thì trong lòng vui lắm. Nếu mà đã có ý thì dù không phải là con Hân hay là con Quỳnh cũng được. Miễn sao nhà cậu giàu thì con đẻ hay con chồng bà cũng đều có lợi hết. Cậu Vũ khéo tay thật đấy, chẳng bù cho con Quỳnh nhà tôi. Vũ thu dọn hộp thuốc rồi cũng đứng lên. Trong lòng anh cảm giác vui vui, xen lẫn thích thú. Được bà Hoài nói như vậy, anh lại không hề giận dữ chút nào. Duy từ trên lầu bước xuống, làm vẻ mặt vui vẻ. Cả nhà có chuyện gì mà xôm thế? Ăn cơm thôi, em đói quá rồi nè. Mọi người vừa vào bàn ăn thì từ bên ngoài bóng dáng của ai đó xuất hiện. Cô gái mang vẻ mặt hốt hoảng chạy vào nói. Liên hối hả? Chú Vũ, anh Duy, chị Hiểu Phương, chị ấy... Duy cũng hốt hoảng. Có chuyện gì đấy? Em bình tĩnh nói xem nào. Chị Hiểu Phương đang ở cầu nhất, chị muốn tự tử đó. Chú Vũ, mau ra đó ngăn cản đi. Cháu gọi cho hai người mãi mà không thấy ai bắt máy, nên mới bắt taxi về đây thông báo. Cháu ở nhà lên mạng thì vô tình thấy cái clip người ta quay được đưa lên mạng. Nhìn kỹ thì nhận ra đó là chị Hiểu Phương đấy. Vũ buông đôi đũa xuống mặt bàn. Duy cũng gấp gáp chạy theo. Anh quay lại dặn, chị với mọi người cứ ở nhà ăn trước đi. Quỳnh cũng lo lắng cho Hiểu Phương, không yên tâm mà đứng lên dặn, mẹ với Hân ở nhà trong nhà giúp con nhé. Mọi người đi hết, còn Hân mới thắc mắc, Hiểu Phương là ai ấy mẹ nhỉ? Cô ta quan trọng lắm hay sao mà mọi người đều bỏ đi hết vậy? Cái con đần này, nó nhảy cầu tự tử thì ai mà ngồi yên cho được. Mày đừng có lo chuyện bao đồng nữa, bọn nó không ăn thì mình ăn, mấy khi mà được hưởng thụ thế này, tranh thủ đi. Chiếc taxi vừa dừng ở chân cầu nhất, đoàn người thấy Vũ xuống xe. Phía trước đám đông bao quanh, người quay người nói chuyện chỉ trỏ. Phần lớn đám đông thì hò hét can ngăn. Duy vừa đi vừa xin đường, làm phiền nhường đường giúp, làm phiền nhường đường giúp nào. Mất chừng 5 phút đồng hồ, cả bốn người mới chen chân vào bên trong. Hiểu Phương vẫn mặc bộ váy hoa trắng, chân trần, đứng trên lan can cầu. mái tóc cô buông thả phất phơ trong gió. Quỳnh nhận ra bộ váy này giống hệt bộ váy ban sáng cô gái ở khách sạn mặc. Mặc dù hồi sáng cô gái kia có đeo kính che mặt, nhưng dựa vào dáng người, Quỳnh lại càng thêm phần khẳng định cô gái đó chính là Hiểu Phương. Liên láo nháo: "Chị Hiểu Phương, chị đừng nghĩ quẩn mà. Mọi người lo lắng cho chị lắm đấy. Chú Vũ cũng đến rồi đây này." "Thế Vũ, em xin lỗi. Chị mau xuống đây đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà." "Không, hết thật rồi. Thế Vũ, em xin lỗi anh." Liên vẫn tiếp tục gây sự chú ý. Thế Vũ cùng Duy đang từng bước tiến lại gần. Quỳnh thì chăm chú nhìn mọi hành động của Hiểu Phương. Bất thình lình, chân Hiểu Phương bị trượt, cơ thể cô chao đảo, ngã ngửa xuống dòng sông nước chảy xiết. Giây phút ấy, Vũ không ngần ngại, gạt cởi áo khoác ngoài, nhảy vụt xuống sông để cứu Hiểu Phương. Ngay sau đó Duy cũng nhảy theo, mọi người phía sau ồ ạt. Vậy cũng đủ hiểu tầm quan trọng của Hiểu Phương trong lòng của Vũ. Quỳnh thất thần vài giây, lòng cô cảm giác vui buồn lẫn lộn. Dưới chân cầu, cuối cùng cũng đưa được Hiểu Phương lên bờ. Cô dựa vào lòng anh khóc nức nở: "Em xin lỗi. Để anh đưa em về nhà. Em sợ lắm, đừng rời xa em có được không?" Quỳnh và Liên cũng vừa lúc bước đến nơi. Cảnh tượng trước mắt làm Quỳnh cảm thấy khó chịu. Cô cũng không biết vì sao nữa. Rõ ràng họ là một cặp mà cô lại không muốn nhìn họ gần gũi. "Chú Vũ à, hay là chú đưa chị Hiểu Phương về nhà chú đi. Lúc này chị ấy cần chú ở bên lắm." Hiểu Phương nghe Liên nói thì rất hài lòng, áp sát lồng ngực Thế Vũ. Anh không trả lời cũng như ngầm đồng ý cho ý kiến của Liên. Từ lúc trên xe khi về đến nhà, Hiểu Phương cứ bám sát khư khư bên Thế Vũ không rời. "Trà gừng còn ấm lắm, Phương uống đi." Thế Vũ vốn muốn đứng lên thì bị Hiểu Phương giữ tay lại. "Đợi em uống xong rồi đưa em lên phòng nhé." Liên đứng cạnh nhắc Duy: "Hai người ấy đẹp đôi thật đấy. Ước gì em cũng có người quan tâm như vậy." "Em á, đợi kiếp sau đi. Anh đứng lại đó cho em." "Anh lên thay đồ đấy, em muốn nhìn sao? Anh đúng là cái đồ." Bà Hoài đứng bên cạnh Tuỳnh từ khi nào bất ngờ nói: "Đau lắm không?" "Đau. Mẹ, mẹ làm cái gì mà còn chưa ngủ?" "Tao ngủ thì sao chứng kiến màn này?" "Mẹ thôi đi, đừng nói linh tinh, mắc công người ta nghe thấy." "Tao nói gì kệ tao chứ." Đêm hôm ấy, Quỳnh ngủ cũng không được ngon. Hiểu Phương nói trong lòng khó chịu, hạch sách cô đủ điều. "Cô làm gì mà giờ này mới đến?" Quỳnh vừa tiến vào lớp, đồng hồ điểm trễ 15 phút. Tên Đạo phía sau hầm hầm nhìn cô trách móc. Nhận ra đôi mắt thâm quầng gấu trúc của Quỳnh, anh hỏi tiếp: "Đêm qua không ngủ đấy hả?" "Ngủ có một ít thôi." "Mắc mớ gì tới anh không?" Cô giáo nói: "Em kia, đã đi muộn rồi mà còn gây mất trật tự. Mau im lặng đi cho các bạn còn học nữa chứ." Quỳnh xấu hổ cúi mặt nhìn Đạo: "Tại anh đấy." "Cô không muốn kêu tôi cô trả lời được chắc?" "Anh..." Lúc tan học, Quỳnh vì quên đồ nên quay lại lớp học để lấy. Đạo vừa ló đầu ra thì bị một đám đầu gấu chặn đường. "Mày là Gia Đạo có phải không?" "Đúng, thì sao?" "Vênh váo gớm nhỉ." Mọi người bắt đầu vây quanh để xem. "Bọn mày là ai?" "Địa bàn của tao mà mày cũng dám đi thuế. Mày chán sống rồi phải không thằng nhãi danh?" Gia Đạo ngờ vực. Anh nhớ là trước kia anh có từng làm việc này, nhưng là ở quê. Từ ngày lên đây, ông già có để anh thiếu thốn đâu mà anh phải đi làm cái chuyện ấy. Anh ngước mắt nhìn toán người kia thì tên cầm đầu nói tiếp: "Còn gì để nói không?" "Tao không làm." Cả toán cười lớn: "Nó nói không làm cái đại ca." "Có thằng nào đi ăn trộm mày lại bảo nó ăn trộm bao giờ?" "Tao nói lại một lần nữa, tao không làm, tránh ra đi." "Tao ghét nhất là thằng nào lươn lẹo như mày đấy, xử nó cho tao." Bọn kia lao lên vây quanh một mình Gia Đạo. Quỳnh vừa lấy đồ trở ra thì thấy đám đông trước cổng trường. Cô chen chân vào bên trong thì thấy Gia Đạo mặt mày thâm tím, khóe miệng chảy máu, nằm dẹp trên nền, bị một toán người đánh đấm túi bụi. Quỳnh nhanh trí hô lớn: "An ninh đến, an ninh đến." Bọn kia cũng nhanh chóng rút quân, đám đông cũng tản ra. Quỳnh đến bên đỡ lấy Gia Đạo: "Sao bọn nó lại đánh anh dân ông nỗi này chứ?" "Tôi cũng không biết." "Anh lại gây gổ chứ gì?" "Cô nghĩ tôi xấu như thế sao?" Quỳnh thoáng chốc bối rối. Cô đi được không? Dăm ba cái vết bầm này, tôi quen rồi. Để tôi dìu anh. Trên đường về nhà, nhớ đến cử chỉ ân cần của Quỳnh, Gia Đạo chốc chốc lại cười như một thằng ngốc. Vừa thấy anh, bố đã nói lớn. Mày lại ra ngoài gây chuyện phải không? Gia Đạo không trả lời, đi thẳng lên phòng. Đứng lại đó, mày xem đi. Ông Lâm vứt ra một sấp ảnh, chụp lại hoạt động mấy ngày nay của Gia Đạo. Đạo nhìn chúng rồi nhìn ông Lâm. Ông cho người theo dõi tôi đấy à? Con trai, bố chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Con bé đó là thế nào với con đấy? Chuyện của tôi không khiến ông quan tâm. Sao lại không? Con là con trai độc nhất của ta cơ mà. Cơ ngơi mà ta xây dựng trước sau gì cũng là của con. Chuyện hôn sự của con ấy thì càng không thể qua loa. Ta đã lựa chọn người thích hợp với con để con kết hôn rồi. Còn cái loại con gái như nó không xứng đáng với con đâu. Tôi yêu ai là quyền của tôi chứ. Nếu con không tự biết cách tránh xa nó ra thì đừng có trách ta. Ông dám động đến một cọng tóc của cô ấy, ông thử xem. Hôm nay có sự xuất hiện của Hiểu Phương ở nhà nên Quỳnh cảm giác không được thoải mái cho lắm. Mọi ngày vốn dĩ ít khi cô thu dọn phòng làm việc của Thế Vũ, chỉ khi anh nhờ cô mới qua. Nhưng hôm nay có lẽ do anh vội đi làm, phòng ốc bừa bộn, cánh cửa lại hé mở. Quỳnh sợ sau khi Vũ đi làm về mệt mỏi lại phải bận bịu. Cô đẩy cửa bước vào, bắt đầu sắp xếp gọn tài liệu cho anh. Đến chập tối ăn xong, Quỳnh dở tập tài liệu sáng nay đi học, cô giáo giao về cho để đọc lại. Mới đầu khi giao kèo với Gia Đạo, cô chỉ nghĩ học cho xong còn lấy tiền. Ấy vậy mà càng học lại càng hăng, cô cũng cảm thấy hứng thú với cái nghề kinh doanh này lắm. Chị làm cái gì thế? Duy bưng cốc nước đứng một bên nhìn Quỳnh. À, cái này chị mới đăng ký khóa học kinh doanh. Chà chà, chị cũng có hứng kinh doanh đấy à? Ừ, học cũng thấy nhiều điều hay phết. Mà Duy này, cậu có hiểu chỗ này không? Chỉ cho chị với. Duy chau mày nhìn vào chỗ Quỳnh chỉ. Chuyên môn của em là thiết kế cơ. Kinh doanh ý, thì chị phải hỏi doanh nhân thành đạt như chú Vũ kia kìa. Vũ vừa từ trên lầu bước xuống cùng Hiểu Phương. Quỳnh ngước mắt nhìn theo, thấy họ tay trong tay, cảm giác nhói nhói nơi lồng ngực. Chuyện cần gì mà hỏi chú? Chị Quỳnh cần hỏi một chút đến vấn đề kinh doanh đấy. Thế Vũ nhớn mày hướng Quỳnh, cô ngập ngừng. Chỗ này tôi không hiểu lắm, anh chỉ giúp tôi với nhé. Rời khỏi vòng tay của Hiểu Phương, Thế Vũ tự nhiên đến bên Quỳnh ngồi xuống. Anh tự nhiên gõ nhẹ vào đầu của cô. Đúng là ngốc, cô đọc trên ấy không đọc dưới thì làm sao mà hiểu cho nổi. Sự tỉ mẩn chăm chú của Vũ khiến Quỳnh cảm thấy ấm áp vô cùng. Hiểu Phương nhận thấy tình cảnh chẳng hay nên cũng đến bắt chuyện. Quỳnh định mở tiệm kinh doanh gì vậy? Nếu có điều kiện thì sau này chắc mình cũng tính chuyện đó, một tiệm ăn nho nhỏ chẳng hạn. Vậy hả? Trùng hợp thật đấy. Dự án mới bên công ty anh Vũ cũng về cái này. Đúng lúc ấy Thế Vũ có điện thoại. Nghe điện thoại xong, sắc mặt của anh biến đổi. Quỳnh đứng lên đi gom rác cuối ngày. Thế Vũ thấy trên tay của cô có một bịch rác, là một đống giấy lộn, có nhiều biểu đồ giống với tài liệu trên phòng làm việc của anh, thì chặn lại hỏi. Rác này cô lấy ở đâu? Quỳnh có chút hoảng loạn. Tôi thu trên phòng làm việc của anh. Ai cho cô bước chân vào đó? Tôi... Cô lấy những gì trong đó rồi? Sự hung dữ nhất thời của Vũ làm Quỳnh sợ sệt. Chưa khi nào cô thấy anh cáu kỉnh như lúc này. Ánh mắt cô ngấn lệ vì bị quát lớn. Vũ mất kiên nhẫn lại nói lớn. Nói đi. Chú Vũ, chú làm gì mà nổi nóng thế? Chị chỉ muốn giúp chú thu dọn phòng ốc thôi mà. Không phải chuyện của cháu, chú cần cô ta trả lời. Tôi nhìn trong phòng bừa bộn, cửa lại không khép, nên tôi mới vào thu dọn, sắp xếp lại tài liệu thôi. Cái anh muốn nói tôi không hề biết. Quỳnh nấc lên một hơi, rồi cô chạy vụt ra bên ngoài. Hiểu Phương ở phía sau đắc ý lắm. Duy vội rượt theo cô. Bà Hoài và con Hân thấy tình hình căng thẳng thì vội chuồn vào phòng. Trong phòng, bà Hoài ngờ vực. Chắc chắn là con quỷ kia nó hại cái Quỳnh nhà mình rồi. Con Hân ấp a ấp úng. Bà Hoài thấy con gái bất thường quay sang hỏi. Mày làm cái gì mà cứ giấu giấu giếm giếm thế hả Hân? Con đâu có. Nãy giờ mày lạ lắm. Nói cho mẹ biết đi. Bầu trời về đêm thật yên ắng. Ở cái thời tiết gió lạnh hiu hút, màn sương dày đặc, Ánh đèn đường rọi chiếu in bóng dáng Quỳnh xuống nền đất. Cô cuộn tròn thân người, ngồi ôm đầu gối khóc nức nở. Nhớ lại sự tức giận của Vũ khi nãy, cô thật sự không hiểu nổi bản thân đã làm sai chuyện gì. Cô chỉ muốn giúp anh san sẻ công việc, ấy vậy mà cũng đáng trách đến vậy sao? Chị khóc đấy à? Không. Còn chối, mắt đỏ hoe rồi cái kìa. Tính chú ấy là thế, chị đừng giận chú nhé. Duy chọc Quỳnh cho vui vẻ. Bản thân Duy biết rằng trong lòng của Quỳnh không có hình bóng của anh, nhưng anh vẫn luôn âm thầm ở bên che chở, không để cô phải đơn độc một mình. Vũ thấy bóng dáng Vũ xuất hiện, mọi nhân viên từ thấp đến cao đồng loạt sợ hãi. Mấy bà chị đang mải buôn chuyện, dẹp vội những món đồ mỹ phẩm trên bàn. Người đang mải mê buôn chuyện cũng hớt hải chạy về vị trí. Mọi ngày anh đã khó tính, hôm nay trên nét mặt ấy lại thể hiện rõ sự tức tối, làm cho ai nấy càng thêm khiếp sợ. Đến khi xếp tổng trở vào, ai nấy mới thở vào nhẹ nhõm. Chuyển dự án mới sang bản kế hoạch B. Vâng thưa giám đốc. Bản dự án mới lần này rất quan trọng. Trước đó một lần, khi thông tin bị rò rỉ, Vũ đã yêu cầu nhân viên thân cận làm một bản dự án đề phòng. Đề phòng trừ trường hợp xấu nhất. Bản dự án mới bị công ty đối thủ ăn cắp trước một ngày đưa ra thị trường. Lần này thật may mắn vì còn Vũ đã đưa ra kế hoạch dự chủ sẵn. Nhưng suy cho cùng, người duy nhất tiếp xúc với bản dự án mới chỉ có anh và thư ký. Thư ký toàn thời gian cũng đều ở bên anh. Cô ta hoàn toàn không có cơ hội để làm ra cái chuyện đó. Chỉ có một khả năng là khi anh đem bản dự án đó về nhà, trong phòng làm việc. Tại một con đường đang diễn ra lễ hội mua bán, Đạo và Quỳnh đang vui vẻ cười nói. Ngày xưa đi học, chắc cô cũng tầm cỡ lắm ấy nhỉ? Chuyện tôi mà lị. Trông cái vẻ mặt tự mãn của Quỳnh khiến Đạo phì cười. Đã từ rất lâu rồi anh mới có cảm giác cuộc sống tươi đẹp thế này. Cười nói thoải mái, không vướng bận một điều gì cả. Nhìn thấy một sạp hàng nhỏ bán tỏ he, bước chân anh tiến đến. Cho cháu con này. Của cậu 10.000. Dạ vâng cháu gửi. Này cậu tiền thừa. Cháu tặng chú đó ạ. Ánh mắt Đạo sáng rực lên khi thấy tỏ he. Trong đôi mắt ấy dường như ngấn lệ, chứa đựng một nỗi buồn xa xăm. Anh sao thế? Ngày bé tôi đã từng rất mong ước nó. Nó gắn liền với cả tuổi thơ của tôi. Lâu lắm rồi mới thấy lại nó. Giờ trẻ con cũng ít chơi cái này lắm. Đạo cảm nhận được ánh mắt nào đó đang dõi theo anh và Quỳnh. Bàn tay anh vô thức nắm lấy bàn tay cô rồi bật chạy. Đi đâu thế? Cứ chạy theo tôi đi. Đến khi nào tôi dừng lại thì cô dừng. Anh có dở người không thế? Đừng hỏi nhiều, mau chạy đi. Quỳnh bị kéo bất đắc dĩ, cũng sải đôi chân chạy theo Đạo. Chạy chừng hơn 15 phút đồng hồ, Đạo mới chịu dừng chân lại. Nơi họ đứng vừa hay là trước cổng bệnh viện. Thấy thấp thoáng bóng dáng trợ lý của bố đi vào, Đạo không nói không rằng một lần nữa kéo Quỳnh theo. Cô đến bất lực với chàng trai này mất. Trong một phòng bệnh, người trợ lý hỗn hào đặt mặt túi cơm vừa mua về xuống mặt bàn quát lên. Ông già, ăn đi. Không chịu ăn thì đừng có nói là tôi không cho ông ăn cái gì nhé. Ông già khoảng ngoài 70 tuổi, đầu tóc bạc gần hết, điểm lất phất vài ngọn tóc đen. Tay ông run run vừa lấy hộp cơm, vì không có thìa hay đũa nên bốc tay mà cho lên miệng. Ông vừa bốc được một miếng thì nghẹn vì cơm khô. Tên trợ lý thấy thế, dúi thẳng cả mặt ông vào hộp cơm. Ăn đi ông già, ăn cho nhiều vào. Ăn như vậy bao giờ mới xong? Đạo bên ngoài chướng mắt, đạp thẳng cánh cửa xông vào. Chú làm gì với ông của tôi thế? Nét mặt trợ lý hoảng loạn. Cậu chủ, tôi hỏi chú làm gì với ông của tôi? Tôi sai rồi. Xin cậu chủ được nói chuyện này cho ông chủ. Tôi nói chú nghe này, ông tôi cũng đáng tuổi bố chú đấy. Chú hành xử như vậy, phải chăng mai sau muốn con của chú đối xử lại như vậy chăng? Gia đạo, đừng đánh người ta. Ông ngoại, tôi nể tình ông tôi, không thì hôm nay chú không xong với tôi đâu. Cút đi. Gia đạo như một con cún xả vào lòng của ông nước nở. Ông ơi, con xin lỗi. Con mà biết ông chịu khổ thế này, con sẽ không đồng ý với ông ta. Con nói gì vậy? Dù gì đó cũng là ba của con. Trước kia tuy có lỗi, nhưng sau cùng cũng vì muốn tốt đẹp cho tương lai của con mà. Ông chỉ muốn con và ba con hòa thuận với nhau. Vậy thì ông phải thật khỏe mạnh nha ông. Ừ, mà cô gái này là... Là bạn gái con đó ông. Hôm nay con đưa cháu dâu tương lai của ông đến thăm ông đấy. Thật thế sao? Cháu tên gì? Quỳnh há hốc mồm trước lời giới thiệu của Đạo với ông. Cô sốc mà không nói nên lời. Khi thấy Đạo ra dấu hiệu xin giúp, cô mới bình tĩnh trả lời ông. Cháu tên Quỳnh ạ. Cháu gái dễ thương quá. Cũng không hiểu từ kiếp trước Quỳnh gây ra cái nghiệp chướng gì mà kiếp này toàn anh đẹp trai nhờ cô đóng giả người yêu về ra mắt các bậc tiền bối thế này. Đúng cái lúc vừa định đứng lên rời đi, Quỳnh cảm nhận rõ một đợt chất lỏng chảy ra từ thân dưới. Cô đứng dậy vội xin phép vào nhà vệ sinh và bên trong mở ra xem là chị dâu đến tìm. Biết làm sao bây giờ đây? Ở chỗ này thì kiếm đâu ra thứ mà cô muốn cơ chứ? Đạo ở bên ngoài đợi lâu không thấy Quỳnh thì có phần sốt sắng, gõ cửa hỏi nhỏ. Cô mà không sai, tôi về trước nhé. Quỳnh mở hé cửa đứng khúm núm, mặt méo mó khẩn cầu. Tôi không thể đi được. Sao thế? Trong đấy hết giấy à? Không phải, tôi đến... Đến... Đến cái gì chứ? Tôi đến tháng. Nói tới đây, mặt Quỳnh đỏ ửng mà đóng cửa lại. Sau đó cô rút điện thoại ra, nhắn cho Đạo một tin, nhờ mua giúp đồ cần thiết. Đạo bất đắc dĩ vẫn chưa hề hiểu cái đến tháng mà Quỳnh nói là gì. Anh ra ngoài tìm cái tiệm tiện lợi gần nhất để hỏi mua đồ. Lấy cho tôi những cái ở trong này đi. Cô bán hàng nhìn vào những dòng chữ trên điện thoại của Đạo. Cô nhìn anh rồi tủm tỉm cười nói. Phiền anh đợi một chút. À, ừ. Đạo cũng chẳng hiểu ba cái từ băng vệ sinh có ý nghĩa gì mà cô gái kia lại nhìn anh cười như vậy. Cô lấy ra gói nhỏ màu hồng rồi nói. Của anh hết 30.000. Mấy bạn nữ sinh vào cửa hàng thấy Đạo cũng nhìn cười tủm tỉm. Anh nhanh chóng cầm lấy bọc băng vệ sinh rồi chuẩn lẹ. Đi qua đám đông, Đạo ái ngại mà giấu nhẹm nó vào túi áo. Sợ người ta lại xem anh như phân sinh vật gì lạ mà cười cợt. Cái đó có phải để đệm ngực không? Đạo tò mò hỏi khi hai người vừa từ phòng bệnh của ông trở ra. Quỳnh vẫn còn xấu hổ đi thật nhanh. Cô phì cười về câu nói của Đạo. Phải. Thế ngực cô to vậy, sai bé như thế có vừa không? Đồ biến thái, tôi bắt được anh thì anh biết tay tôi. Bên phía Vũ, trợ lý đặc biệt đặt lên mặt bàn một túi tài liệu. Đây là toàn bộ hoạt động của cô ấy trong ngày hôm nay. Vũ dở ra xem, nhìn tấm ảnh Quỳnh sánh vai cùng người con trai khác mà lòng anh khẽ nhói đau. Trợ lý lại nói tiếp. Người trong đó là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn QZ, công ty đối thủ của chúng ta. Nghe tới đây, lòng Vũ càng quặn thắt. Anh không muốn tin Quỳnh là người xấu, nhưng bằng chứng trước mặt đang tố cáo cô. Cùng lúc đó, Thế Vũ nhận được cuộc gọi gấp từ đài truyền hình. Anh nhìn sang bên, trợ lý như hiểu nỗi lòng của anh mà nói. Anh không thể từ chối đâu ạ. Mối quan hệ của anh và cô Hiểu Phương đang là tâm điểm hot. Nếu có bất kỳ sự cố nào thì có lẽ dự án ngày mai của chúng ta cũng ảnh hưởng không nhỏ đâu ạ. Chuẩn bị một bộ lễ phục cho tôi. Tôi sẽ đến buổi họp báo. Lúc này đây là sự lựa chọn tốt nhất. Thế Vũ cũng hiểu. Nếu như anh và Hiểu Phương công bố kết hôn lúc này thì tỷ lệ thành công của dự án là tuyệt đối thành công. Ít nhiều gia đình Hiểu Phương cũng có sức ảnh hưởng trong ngành kinh doanh ẩm thực này. Mặc dù giờ đây trái tim của anh dường như đang dần vô cảm khi ở bên Hiểu Phương, nhưng lúc này đây không còn sự lựa chọn nào khác cho riêng bản thân nữa. Ánh sáng từ những chiếc máy ảnh thi nhau nhấp nháy, cánh nhà báo từ cái đài thi nhau tìm kiếm những bức ảnh đẹp nhất, chiếc xe ô tô đời mới vừa dừng trước sảnh chính đài truyền hình, cả toán người ào ào đổ ra. Một người đàn ông nét mặt tuấn tú khoác trên mình bộ vest xanh bước xuống. Người đó không ai khác chính là Vũ. Trên gương mặt ấy toát lên khí chất hút hồn khiến ai nấy đều không thể rời mắt. Nhà báo chĩa máy ảnh cùng micro về phía anh hỏi dồn. Trợ lý cùng vệ sĩ ở bên cạnh ra sức dẹp đường. Trợ lý thay anh nói. Giám đốc của chúng tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của mọi người trong buổi họp báo, mong quý vị thông cảm. Vào bên trong, Hiểu Phương ngồi chờ sẵn ở ghế chính. Cô nở nụ cười tươi rói nhìn anh. Vất vả cho anh rồi. Chuyện của em cũng là của anh mà. Họp báo đột xuất quá, tất cả cũng chỉ vì vụ nhảy cầu hôm trước. Mọi chuyện ổn thôi. Em cũng chưa biết phải đối chất với dư luận ra sao đây. Lời Hiểu Phương vừa dứt cánh nhà báo cũng ồ ạt và ổn định vị trí. Mọi thứ cũng sẵn sàng, từ ánh sáng đến máy quay. Hiểu Phương mở lời chào. Xin chào tất cả quý vị có mặt ở đây, cũng như quý khán giả xem đài. Tôi là Hiểu Phương. Quỳnh và Đạo vừa từ bên trong trở ra đến sảnh chính của bệnh viện. Trên màn hình TV lớn giữa sảnh, hình ảnh Hiểu Phương và Thế Vũ hiện lên rõ mồn một, thu hút sự chú ý của cô. Cô ngây người ra khi nghe chính miệng Vũ trong TV nói: chúng tôi sẽ kết hôn trong một tháng nữa. Hiểu Phương trong ấy cũng tiếp lời: trước đó vì sự hiểu lầm nên tôi mới có ý nghĩ tiêu cực. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Tình cảm giữa tôi và anh Thế Vũ cuối cùng cũng đến ngày kết trái. Trong TV, họ nhìn nhau đắm đuối. Họ cùng nắm tay nhau trả lời những câu hỏi dồn dập từ cánh nhà báo. Họ còn thông báo kết hôn. Đó là sự thật. Đôi chân của Quỳnh bất giác dồn ra. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác ghen tị trỗi dậy. Lòng ích kỷ trong cô không mong muốn Thế Vũ sẽ lấy Hiểu Phương. Cô không sao đấy chứ? Tiếng nói của Đạo kéo Quỳnh trở lại hiện thực. Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Giờ mình đang bị sao vậy? Rõ ràng Thế Vũ và Hiểu Phương là người yêu cơ mà. Họ kết hôn là chuyện sớm muộn. Bản thân mình là cái gì mà muốn ngăn cấm họ? Quỳnh tự trấn an bản thân. Cô tự lừa dối chính bản thân mình. Áp đặt bản thân không được suy nghĩ trái với hiện thực. Vừa về tới cửa, đã nghe tiếng bà Hoài và con Hân. Cậu Vũ, sao mà cậu có thể vô tình như vậy chứ? Anh ơi, chị em có làm sai chuyện gì, anh cũng đừng đuổi cả mẹ con em chứ. Giờ anh đuổi cả ba người nhà bọn em ra đường rồi, thì em biết đi đâu về đâu. Quỳnh bỗng chạy đến. Mẹ, Hân, có chuyện gì, sao hai người đứng ngoài này thế? Còn đống hành lý này là sao? Mày đây rồi, mày lấy cắp cái gì của cậu ấy thì mau trả lại đi, rồi xin lỗi cậu ấy đi. Xin cậu ấy cho ở lại đi Quỳnh. Giờ mà ba mẹ con mình bị đuổi, có chốn nào mà dung thân đâu. Mẹ nói cái gì thế ạ? Lấy cắp là sao? Con không có lấy cái gì của anh ta cả. Thôi, đừng cố chấp nữa con ơi. Mẹ biết vì mẹ và em mà con nghĩ quẩn. Thôi thì con thừa nhận với cậu ấy là xong chuyện. Đánh kẻ chạy đi, chứ không có ai đánh người chạy lại đâu con. Mẹ, mẹ nói nhảm cái gì thế? Con nói là con không lấy mà. Con Hân tiếp lời. Chị Quỳnh, mọi người biết hết cả rồi. Chị thương mẹ thương em thì nhận lỗi rồi xin lỗi đi mà. Chị nghĩ xem, bây giờ ba mẹ con mình phận yếu tay mềm, bị đuổi đi thì biết sống làm sao. Tháng lương đầu tiên thì chưa có, trong người không có một đồng một cắc nào cả. Phải đâu con ơi, coi như là mẹ xin con đấy. Làm sai thì phải biết nhận sai chứ con. Người ta lại nói bố mẹ không biết dạy bảo con. Bố con ở trên trời có linh thiêng cũng không mong con mạng phạm sai lầm, tiếp nối sai lầm đâu con. Bà Hoài và con Hân cứ luyến thắng. Nhìn nét mặt của họ, Quỳnh nhận thấy điểm khác thường. Cô nói một câu xanh dòn. Hai người nhận tiền của ai thế? Bà Hoài chột dạ. Nhận cái gì? Chị Quỳnh, tiền nong gì ở đây? Hai người không hiểu hay là cố tình không hiểu? Đúng lúc ấy, Thế Vũ cùng Hiểu Phương khoác tay nhau bước ra ngoài. Cô Quỳnh, đây là tiền lương của cô. Cậu Vũ, cái Quỳnh nó biết lỗi rồi mà. Cậu tha lỗi cho nó đi, đừng đuổi chúng tôi đi mà. Kìa Quỳnh, đứng thẳng ra đấy làm gì thế? Mau xin lỗi cậu Vũ đi. Quỳnh nhìn Thế Vũ sánh vai cùng với Hiểu Phương mà lòng quặn thắt. Trong lòng anh không có vị trí nào cho cô. Anh không tin tôi dù chỉ một chút sao? Đã không đặt niềm tin vào tôi thì tôi cũng đâu còn gì mà lưu luyến ở bên cạnh anh. Khóe mắt cô ngấn lệ, giọng nói dứt khoát. Mẹ thôi đi, tôi không làm sai cái gì mà phải xin lỗi cả. Mẹ với Hân muốn ở thì cứ ở đi, mà ở đây mà bám víu lấy anh ta, tôi không cần. Cầm túi đồ khoác trên vai rời đi. Nhìn theo bóng lưng Quỳnh, lòng Vũ dâng lên nỗi niềm khó tả. Anh cảm giác tội lỗi. Quyết định của anh thật sự là đúng hay sai? Hiểu Phương đứng đó vẻ mặt đắc thắng, ánh mắt sắc lẹm nhìn mẹ con bà Hoài. Kế hoạch lần này vốn dĩ nằm ngoài dự tính của bản thân cô ta. Cô cũng không dám chắc Quỳnh có phải là người lấy trộm bản dự án mới đó bán cho công ty đối thủ hay không. Nhưng người nào đó dường như có chung dự định hãm hại Quỳnh như cô. Dù sao cô cũng phải cảm ơn cái người bí ẩn kia. Nhờ có người đó mà cô loại bỏ được cái gai trong mắt. Bà Hoài và con Hân hôm nay khóc lóc một mực, nói Quỳnh là kẻ ăn cắp, tất cả là do Hiểu Phương bỏ tiền mua chuộc họ. Đã làm thì phải làm cho chót. phải có thêm cái màn này mới đánh triệt để cái suy nghĩ vững tin trong lòng của Vũ được. Như thế Hiểu Phương mới trọn vẹn được ở bên anh. Đứa con trong bụng cô không thể chờ thêm, nó đang ngày một lớn. Một người như thế Vũ mới xứng đáng làm chồng, làm cha của con cô. Tất cả mọi chuyện cô làm không hề có lỗi gì cả, cô chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi. Một tháng sau. Cô ơi, cho một tô phở. Dạ vâng, có ngay đây ạ. Vào thời điểm từ 7 giờ đến 8 giờ sáng, ngày nào cũng vậy, quán phở của Quỳnh đông chật người. Từ sau cái ngày rời khỏi nhà Vũ, Quỳnh may mắn gặp được người tốt chuyển bí kíp làm phở cho. Cô quyết định mở một quán phở nho nhỏ, tuy chỉ là ở ven đường nhưng cũng đủ làm cô vui. Chỉ cần có ý thức cầu tiến, sau này chắc chắn mơ ước về một quán phở riêng của bản thân sẽ thành hiện thực. Quán tuy khai trương với được hơn một tuần nay, nhưng mà lượng khách đến quán cũng khá đông. Một phần cũng tại địa thế nơi này khá tốt, gần chợ và mấy công ty thương mại nữa. Bát phở nóng hổi, hơi bay nghi ngút, thoáng qua thôi mà thơm đến nhức cả mũi. Quỳnh vừa nấu vừa kiêm luôn phục vụ. Của chị đây ạ. Em cho chị thêm một bát con nữa nhé. Dạ vâng, chị đợi em một lát. Của chị đây ạ. Bé con nhà chị đáng yêu quá. Ừ, đứa thứ hai nhà chị đấy. Hai mẹ con ăn ngon miệng nha. Cảm ơn em. Vì quá bận rộn, tay chân của Quỳnh cứ cuống quýt hết cả lên, suýt thì làm đổ nước lèo vào người. Cô trượt chân ngã, bát phở trên tay cũng ụp xuống nền, không may bắn vào chân một người phụ nữ trung niên gần đó. Quỳnh loạng choạng bỏ dậy. Cô ơi, con xin lỗi, cô có sao không ạ? Suýt thì bỏng cái bàn chân tôi rồi đấy. Dạ dạ, con xin lỗi. Tô phở hôm nay cô ăn, coi như là con mời cô ạ. Vậy còn nghe được, lần sau chú ý hơn đấy. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Phía bên đường đối diện, qua cửa kính của một chiếc ô tô, ánh mắt buồn của một đàn ông chăm chú quan sát. Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ cùng nụ cười trên gương mặt ấy, lòng anh cũng ấm hơn. Cái lúc anh định lái xe rời đi thì bên quán của Quỳnh âm thanh loảng xoảng truyền đến. Một đám du côn tầm 4-5 tên trên tay cầm gậy gộc vừa đến, đá mạnh vào cái bàn nhựa cạnh đó. Đồ đạc trên bàn cũng vang ra tung tóe mà tạo thành tiếng động. Khách trong quán đang ăn dở thấy đám người đến thì cũng sợ hãi đứng lên bỏ chạy. Mấy người làm cái gì thế? Mày là chủ hả? Đúng. Mày đóng thuế chưa? Mày dám bán hàng ở đây? Đây là vỉa hè công cộng mà. Tôi đóng thuế cho xã phường rồi. Thuế mày đóng là thuế đất của bọn nhà nước, còn thuế bảo kê của bọn tao thì chưa có. Nếu không muốn cái quán nhỏ của mày tan tành ấy, thì mau nôn tiền ra đây. Các anh muốn bao nhiêu? 2 triệu một tháng. Mấy người giết người không giao đấy à? Có đóng hay không? Tôi không có tiền. 2 triệu một tháng là rẻ rồi đấy cô em. Chỉ có ăn cướp mới trắng trợn vậy thôi. Thằng cầm đầu ra hiệu cho người đến giữ Quỳnh lại. Các người muốn làm gì? Đây là tiền mồ hôi công sức của tôi mà. Ai cho các người lấy? Bọn này muốn lấy đấy. Mày cản được đấy à? Buông ra, mau thả tôi ra. Có tin tôi la lên công an đến bắt các người lại không hả? Mày giỏi thì cứ la lên đi. Làng nước ơi, bọn đồ gấu cướp của này. Thằng kia tức giận trợn trừng mắt. Con danh này, câm miệng lại không? Bọn mày, đập cho tao. Dừng tay, tôi báo chính quyền đấy. Mau dừng tay lại cho tôi. Thằng cầm đầu giơ tay lên định tát vào mặt của Quỳnh thì một cánh tay vững chắc của một người đàn ông khi nãy giữ lại. Anh Đạo, chúng mày có biết cô là ai không mà dám động đến? Anh Đạo, bọn em có mắt mà không thấy Thái Sơn. Nói rồi, ra Đạo ra hiểu, cả năm tên đồng loạt cúi đầu hối lỗi. Chúng em xin lỗi chị dâu. Ra Đạo nghe bọn đàn em nói thì vẻ mặt mãn nguyện lắm. Bên kia, Vũ nãy giờ vẫn quan sát một màn này. Khi thấy bọn đầu gấu gây sự với Quỳnh, anh vốn định sai trợ lý xuống xử lý, nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã thấy Gia Đạo xuất hiện. Một chút cảm giác hụt hẫng xen lẫn ghen tị, ánh mắt ngân ngấn buồn, giọng trầm cất lên. Đi thôi. Giám đốc, mình đến nhà hàng hay sao? Về công ty. Chiếc xe ô tô vừa khuất bóng, đám người kia cũng nhanh chóng thu dọn hiện trường và gây ra. Đạo cầm cánh tay của Quỳnh, nhìn lên nhìn xuống, ân cần quan tâm. Em có bị thương ở đâu không? Tôi không sao, cảm ơn anh. Tay em chảy máu rồi kìa. Vết thương nhỏ ấy mà, có hề hấn gì đâu. Em đừng làm nữa, để bọn nó dọn cho. Nào, lại đây ngồi đi, anh bôi thuốc cho. Tôi không sao mà. Em còn bướng ấy, tôi cưỡng chế đó. Anh dám. Đạo hai tay bế bổng cả thân hình nhỏ nhắn của Quỳnh lên. Đám đàn em nhìn thấy thì vỗ tay tung hô không ngớt. Mặt Quỳnh lúc này đỏ ửng như hai trái cải chua chín. Cô liên tục đập vào ngực của Đạo. Anh làm cái gì thế? Mau thả tôi xuống đi. Em ngại cái gì chứ? Mọi người nhìn kia kìa. Đứa nào mà dám nói gì? Anh xử đẹp trong một nốt nhạc luôn. Thả tôi xuống. Em mà còn đánh nữa, anh nhét em vô túi luôn đó. Ngoan nằm im đi. Em mà còn cựa quẩy, thằng nhóc của anh không chịu đứng im đâu đó. Quỳnh xấu hổ, cô lấy tay che mặt không dám nói thêm gì cả. Tên Đạo này đúng như cái tên của anh ta vậy. Bá đạo quá, làm cô không phản ứng kịp. Cũng chẳng hiểu anh ta thích cô ở điểm gì mà thời gian gần đây luôn liên tục bày trò theo đuổi, bám giết cô không ngừng. Tuy là Quỳnh cảm thấy phiền phức, nhưng thực sự không có sự giúp đỡ và chăm sóc của Đạo, có lẽ tâm trạng của cô đã không ổn định lại nhanh được đến vậy. Đạo đặt Quỳnh lên con xe mô tô yêu quý. Anh ân cần đội mũ bảo hiểm cho cô rồi nói: từ nay đứa nào bắt nạt em thì cứ nói với anh. Anh cứ làm như chuyện gì cũng dùng nắm đấm được vậy. Chứ sao không? Anh không thấy phiền khi suốt ngày theo em sao? Phiền gì chứ, được bên em ấy là niềm vui của anh mà. Nhưng mà tôi không yêu anh. Nói tới đây, ánh mắt của Đạo sững lại. Con tim sắt đá của anh khẽ nhói lên một nhịp. Rất nhanh, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh mỉm cười đáp: anh sẽ đợi. Đạo lên xe phóng vút đi, trong lòng tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Hôm nay, ngày anh chính thức được nhận chức và làm việc tại công ty của ba. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ba anh cuối cùng đã nhận ra lỗi sai và xin lỗi ông ngoại trước mặt của anh. Anh cũng đã tha thứ cho ông. Còn về mối quan hệ với Quỳnh, trước kia ông phản đối, bây giờ cũng đột nhiên thay đổi suy nghĩ, kêu anh dẫn cô về ra mắt. Vốn dĩ Gia Đạo muốn gộp chung mọi chuyện vui vào ngày hôm nay, để hôm nay trở thành một ngày đặc biệt. Nhưng khi nghe Quỳnh nói câu không yêu anh, nó lại làm tổn thương anh sâu sắc. Dừng xe trước một studio, bước xuống xe, Đạo nói: hôm nay em có thể giúp tôi hoàn thành một tâm nguyện được không? Quỳnh khá ngạc nhiên vì vẻ mặt nghiêm chỉnh của anh. Là chuyện gì? Làm người yêu tôi. Thấy sự ngập ngừng của cô, anh nói tiếp: chỉ một ngày hôm nay thôi. Sự chân thành của Gia Đạo làm cảm hóa trái tim nguội lạnh của Quỳnh. Cô gật đầu đồng ý. Chỉ đợi cái gật đầu ấy, Đạo nắm tay Quỳnh bước vào trong studio quen thuộc. Hãy làm cho cô ấy thành một nàng công chúa. Anh Đạo cứ yên tâm nha, anh qua bên kia ngồi đợi nhé. Tony, một chàng trai đồng bóng quen biết với Đạo từ lâu, trước kia cũng nhờ sự giúp đỡ của Đạo nên cậu mới có ngày hôm nay. Gì chứ cứ Đạo nhờ đến là khó tới đâu cậu cũng sẵn lòng. Ngồi lướt điện thoại xem tin tức, toàn là mấy cái tin cô hot girl lộ clip nóng, rồi giam ba những vụ đánh đâm đánh nhau gây thương tích. Trong những clip ấy, đập vào mắt của Đạo là một tin nóng hổi: sự kiện kết hôn giữa giám đốc và cô MC nhà đài. Đó là điều mà anh mong muốn, vì một khi chàng trai kia còn độc thân thì cơ hội Quỳnh ở bên anh sẽ càng khó khăn hơn. Anh Đạo. Tiếng gọi của Tony kéo Đạo trở lại thực tại. Anh ngoảnh đầu nhìn người con gái trước mắt. Hai mắt anh sáng rực lên. Một cô tiên dáng thế, mới chỉ thay đổi một chút mà vẻ đẹp của Quỳnh đã làm anh ngất ngây. Ánh mắt anh bị cuốn không rời, đáy mắt chạm lại không chớp như người mất hồn vậy. Mãi cho đến khi Quỳnh khua khua tay: thấy sao hả? Đẹp, đẹp lắm. Trái tim anh đang loạn nhịp, ánh mắt bối rối nhìn về hướng khác. Thấy sự kỳ lạ của Gia Đạo, Quỳnh ngờ vực: anh khen thật hay là đùa đấy? Gia Đạo bất chợt đứng dậy, ghé sát tai cô thì thầm: em mà còn hỏi nữa, tôi ăn em luôn đấy, có tin không? Đồ xấu xa nhà anh. Thôi, không đùa nữa, em sẵn sàng chưa? Giờ ta đi đâu? Đi dự tiệc. Bố tôi có mở một tiệc nhỏ, mời mọi người đến chung vui. Sự có mặt của em ở đấy sẽ làm cả ông ngoại và bố tôi vui lắm đó. Ông ngoại cũng thường hay nhắc tới em đó. Tuy chỉ đóng giả làm người yêu một ngày mà Quỳnh cũng hồi hộp lắm. Nhớ lại cảm giác khi cùng Vũ về nhà bà nội của anh. Khi đó cô cũng đóng giả làm người yêu của anh. Tuy sớm bị phát hiện, nhưng cô lại rất mến bà. Trong đầu Quỳnh, bao nhiêu kỷ niệm đẹp bên Vũ lại ùa về. Bất giác cô nhớ anh tha thiết. Đến nơi rồi. Quỳnh bừng tỉnh, nhìn một lượt bên ngoài ngôi nhà liền khen. Nhà anh lớn thế. Rộng lớn vậy đấy mà thiếu bàn tay phụ nữ. Mẹ anh đâu? Câu hỏi này khiến Gia Đạo khựng lại. Ánh mắt của anh trùng xuống, nhận thấy điều gì đó sai sai thì Quỳnh gặng hỏi. Tôi nói gì sai à? Không, hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh đó. Xin lỗi. Người không biết không có lỗi, mình vào trong nhé. Tiếng nhạc du dương từ trong truyền ra, nghe đã khá êm tai. Từ dọc hai bên cổng ra vào đến sảnh chính, hai hàng vệ sĩ song song đứng thẳng tắp canh chừng. Đạo và Quỳnh vừa khoát tay nhau bước vào, họ đã đồng loạt cúi người chào đón. Quỳnh vốn không quen với kiểu chào hỏi này, cô cũng cúi người chào lại. Đạo kéo tay cô. Em không cần phải làm như vậy, đấy là nghĩa vụ của họ mà. Vừa bước vào bên trong, đoàn người tấp nập cười nói làm Quỳnh choáng ngợp. Đây là cái bữa tiệc nhỏ mà Gia Đạo bảo sao? Đếm sơ sơ cũng chả trăm người chứ ít à? Nhìn xung quanh, khách mời chắc cũng toàn là các ông to và lớn đối tác, hoặc là bạn bè trong giới thượng lưu cùng đẳng cấp với gia đình của anh. Toàn những người ăn mặc sang trọng lịch thiệp. Bảo sao ngay từ đầu anh lại muốn cô trang điểm rồi mới đến đây? Quỳnh kéo vạt áo của Gia Đạo. Tiệc nhỏ mà anh bảo đây sao? Ừ, cái này quy mô nhỏ mà. Đổ lươn lẹo. Em nhớ lời hứa của mình đấy. Hai người dùng ánh mắt trao đổi khẩu ngữ. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu hướng ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Ông Lâm đang nói chuyện với đối tác thì con trai xuất hiện một bên cô gái xinh đẹp cũng gật đầu tấm tắc. Đạo sắt tay Quỳnh qua bên đó giới thiệu. Chào bố, chào chú. Chà chà, quý tử nhà anh tuấn tú quá. Con gái chú mà gặp được cháu hẳn là cặp trời sinh. Vậy tiếc quá rồi chú Thịnh. Cháu lại có bạn gái rồi. Giới thiệu với chú và bố, đây là Quỳnh, bạn gái con. Quỳnh lễ phép. Cháu chào hai bác ạ. Thật lấy làm tiếc quá. Chúc cho hai cháu hạnh phúc cùng toàn thể gia đình mọi sự hanh thông. Anh Lâm, tôi ra bên kia một chút. Vâng, anh Thịnh cứ tự nhiên. Sau đó, ông Lâm quay qua nhìn Quỳnh. Cháu cũng tự nhiên nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác. Tim cô như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vậy. Nhìn qua nhìn lại toàn người lạ không à. Không khí nơi này thực ngột ngạt quá. Cái bộ váy bồng bềnh này lại khiến cô cảm thấy khó chịu trong việc di chuyển nữa. Đúng là muốn hòa nhập cũng không xong. Đúng lúc ấy Đạo có điện thoại. Anh dặn cô ở trong này đi dạo, đợi anh ra bên ngoài nghe điện thoại xong sẽ dẫn cô vào đi tham quan tiếp. Đạo vừa đi khuất, đôi chân của Quỳnh cũng lượn lờ tìm đến bàn tiệc. Nào là bánh kem, bông lan, các loại hoa quả, đồ uống đủ cả. Quỳnh thích thú nhón từng thứ một lên cho vào mồm, ăn một cách ngon lành. Nhớ lại ký ức ngày xưa, cô thích những món đồ ăn này lắm. Mà vì hoàn cảnh gia đình không có nên mỗi lần mua về, bà Hoài đều bắt cô nhường phần cho Kỳ Hân. Bây giờ thì tha hồ mà ăn, ở đây toàn bánh kem cao cấp nữa chứ. Dưới ánh điện mà xuất hiện một con chuột tham ăn, kể cũng lạ đấy. Chất giọng ấy vừa cất lên làm Quỳnh khựng lại. Cô dừng tay không bốc thức ăn nữa mà ngước lên nhìn. Là cô? Tôi không nghĩ cô lại xuất hiện ở đây. Có thể cô thì có thể, sao tôi lại không? Cái hạng như cô mà cũng đòi sánh với tôi sao? Tôi thật không ngờ bản chất của cô bây giờ mới được lộ ra đấy. Giờ cô mới biết thì cũng chưa muộn đâu. Đồ giả tạo. Kể từ ngày biết Hiểu Phương là kẻ đứng sau xúi vẩy mọi chuyện, và cô ta còn cố tình đổ tội danh ăn cắp lên đầu của mình, Quỳnh từ cảm mến chuyển sang căm ghét cô ta. Trước đó Quỳnh thật tâm thật dạ với cô ta, vậy mà tình cảm cô ta đối với Quỳnh đều là giả dối. Đúng là không thể lường trước được mặt nào mới là mặt thật của cô ta. Biết hôm nay là buổi tiệc quan trọng của Gia Đạo, Quỳnh không muốn lớn tiếng tranh cãi với Hiểu Phương ở đây. Cô tìm cách trốn tránh, bước qua Hiểu Phương để đến chỗ khác. Lúc đi qua trước mặt Hiểu Phương, cố tình ngáng chân làm cho Quỳnh ngã rụi xuống. Tưởng đâu kích đầu của cô tiếp đất an toàn, mà vì nền nhà trơn quá, cô dê mất một đoạn rồi đụng trúng cái gì đó rất êm mà dừng lại. Khi ngẩng mặt lên thì hình như Quỳnh đâm trúng vào cậu nhóc của một người đàn ông nào đó. Cô xấu hổ không biết tìm một cái lỗ nào mà chui xuống. Thế Vũ trùng người xuống, hai tay bất giác ôm cậu nhỏ, vẻ mặt nhăn nhó khó tả. Hiểu Phương chạy lại. Ông xã. Sau đó cô quay qua liếc nhìn ánh mắt sắc lẹm. Cô làm cái trò gì vậy? Tôi Cái lúc Quỳnh lúng túng, ánh mắt cô thoáng chốc chạm phải ánh mắt của người đàn ông lạnh nhạt kia. Trái tim tưởng chừng như đang vỡ khi nghe hai tiếng ông xã từ miệng của Hiểu Phương. Cô không biết nên nói gì thì gia đạo xuất hiện như một chàng bạch mã. Anh ân cần đỡ cô dậy. Thất lễ với quý vị rồi. Người yêu của tôi cũng không cố ý. Là sự cố thôi phải không em yêu? Phải, chỉ là sự cố thôi. Thế Vũ nét mặt không một chút biến sắc, ánh mắt nhìn Quỳnh đầy sự khinh miệt. Rời xa tôi, cô lại có thể nhanh chóng bám víu lấy một người khác. Cô giỏi lắm. Ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh, mà trong lòng anh đang cuồn cuộn như sóng trào. Khóe môi anh nhếch lên xoay bước, cầm ly rượu vang bước đi. Thoáng chốc nét mặt nhăn lại vì cậu em vẫn quằn quại. Hiểu Phương thấy gia đạo ra mặt che chở cho Quỳnh thì rất bực tức, nhưng cô biết không thể tùy tiện đụng chạm đến anh chàng này. Đành quay bước đuổi theo Thế Vũ. Hai người kia quay lưng, gia đạo cũng tuyên bố với mọi người trở lại buổi tiệc. Bên bờ sông trăng thanh gió mát, đạo bước xuống xe mở cửa cho Quỳnh. Tôi biết em không thích những nơi đồn ào, ở đây là bình yên nhất. Tháo bỏ đôi giày cao gót, gót chân đã thâm tím dỉ máu, đi chân trần trên nền gạch đến bên đế đá ngồi phịch xuống. Còn ở đó thêm một giây phút nào e rằng tôi không chịu nổi mất. Cũng may là... Đạo ân cần ngồi xuống, bất giác giơ tay nắm lấy cổ chân của Quỳnh nâng niu. Đau lắm có phải không? Cô giật mình thoáng chốc hoảng loạn rụt chân về. Tôi đi giày này không có quen. Tôi sơ ý quá mà. Vết thương ngoài da thôi mà. Dù thế tôi vẫn sót. Cơn gió thổi qua là mái tóc của Quỳnh bay thướt tha. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Bờ môi gia đạo mỗi lúc một gần sát bờ môi của Quỳnh. Trong khoảnh khắc si mê, Quỳnh bừng tỉnh đẩy gia đạo ra. Cô không cho phép bản thân có bất kỳ sự thân mật nào với anh cả. Cô không muốn anh hiểu lầm. Bởi lẽ trong trái tim cô chỉ coi gia đạo như một người anh trai không hơn không kém. Cái đẩy của Quỳnh làm trái tim của gia đạo quặn thắt. Bao nhiêu tình cảm nồng cháy trong lòng bị vụt tắt. Ngay lúc này đây, anh muốn xác nhận rõ ràng với Quỳnh một điều. Tình cảm tôi dành cho em chưa khi nào thay đổi. Trước đây, bây giờ, mai sau cũng vậy. Tôi yêu em. Tôi biết nói ra điều này sẽ khiến em khó chấp nhận. Nhưng không nói, tôi sợ sẽ không có cơ hội, vì tôi sắp phải ra nước ngoài. Tôi mong rằng có một ngày nào đó em sẽ chấp nhận tôi. Nhưng liệu rằng 5 năm sau trở về, em còn chờ đợi tôi không? Đó là suy nghĩ của gia đạo. Anh thầm giữ trong lòng mà không dám nói nên lời. Anh sợ rằng một khi nói ra sẽ nhận được điều không mong muốn. Thà rằng cứ như ở hiện tại, bên Quỳnh như một người bạn, quan tâm, chăm sóc cho cô. Nhưng thời gian chân quý này liệu còn được tồn tại bao lâu nữa? Một tuần sau, tiếng nhạc du dương, đoàn người đang tấp nập, giăng hoa trang trí. Ánh đèn flash rọi bốn chiếu xung quanh. Đoàn người phục vụ đưa đầy ra vào những biệt đội kiến nhỏ xinh theo khuôn khổ. Người đeo tấm băng rôn có dòng chữ chúc mừng lễ kết hôn Thế Vũ Hiểu Phương. Tất cả họ đều đang bận rộn chuẩn bị. Hiểu Phương từ một góc đứng nhìn khá vừa ý mà mỉm cười mãn nguyện. Sau đó cũng rời phòng trang điểm tiếp. Sau một khoảng thời gian, anh Khải cũng trở lại và mở lại quán ăn. Quỳnh cũng quay trở lại quán anh làm việc. Quán hôm nay cũng đông khách một cách lạ thường. Quỳnh thì từ sáng làm việc đứng ngồi không yên. Trong đầu cô luôn ghi nhớ ngày hôm nay chính là ngày kết hôn của Thế Vũ và Hiểu Phương. Làm việc gì cũng không xong, tay chân cứ lóng ngóng, rồi vỡ cả chục cái bát của quán rồi. Anh Khải nói: "Này Quỳnh, anh thấy mày hôm nay không khỏe, hay là nghỉ một hôm đi. Anh cho nghỉ đấy, không trừ lương đâu." "Em làm được mà anh. Anh mới mở lại quán, lãi lời được mấy mà kêu nhân viên nghỉ có lương. Mày nhìn cái đống bát xem." "Em xin lỗi, từ giờ em sẽ chú ý hơn ạ." Vừa dứt lời thì một lúc sau lại một cái bát đi tong. Lần này anh Khải kéo tay của Quỳnh ra khỏi quán, rồi tiện tay cởi cái tạp dề ra cho cô. "Hôm nay mày nghỉ hộ anh đi. Sáng giờ mày phá hơn chục cái bát của anh rồi đấy." "Vậy được rồi ạ. Anh bảo cái Quyên làm nốt hộ em nhé." "Yên tâm đi, mày cứ về nghỉ đi." "Dạ vâng, em chào anh." Con đường gần trưa, xe cộ tấp nập ngược dòng, nó oằn mình chống chịu sự quá tải của con người. Hai hàng cây bên đường vẫn thi nhau vươn bóng che chở cho con đường ấy. Quỳnh một mình lẻ bóng trên chiếc xe máy cà tàng, chốc chốc lại bốc mùi khét vì động cơ cũ. Trên bầu trời, chiếc máy bay to lớn nhìn từ xa như con chim én nhỏ, hòa mình vào những đám mây trắng, thoát ẩn, thoát hiện rồi biến mất hẳn. Dưới sân bay rộng lớn phân luồng, người người nói cười nô nức. Trong đám đông, chàng thanh niên mặc chiếc áo khoác kaki, chân đi giày thể thao đứng đó, ánh mắt như đang tìm kiếm một bóng hình. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại, cố ý định dừng lại cho đến khi người trợ lý đến nhắc nhở. Cậu chủ, chúng ta phải đi rồi. Gia đạo luyến tiếc, bước chân lưỡng lự. Nhìn sơ một lượt, ánh mắt ảm đạm, xen lẫn chút buồn phiền. Rút điện thoại ra, nhắn một tin nhắn cuối cùng để chào tạm biệt người con gái ấy. Người con gái mà anh hết mực yêu thương. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn ở vùng trời nơi đây, anh đành chôn giấu vào tim. Hẹn một ngày gần nhất, anh sẽ quay lại để kiếm cô. Nếu như giữa anh và cô thật sự có duyên, thì thời gian có ca sách đến mấy cũng không phải là khoảng cách. Tại nhà hàng, mọi người đã ổn định vị trí, khách khứa cũng đến gần như đông đủ. Tiệc rượu bày biện đẹp mắt, tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ đợi cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường để bắt đầu cho buổi lễ kết hôn. Thế Vũ trong bộ âu phục màu xanh lam từ phòng thay đồ bước ra, trong lòng tâm trạng khá hỗn độn. Con tim và lý trí của anh là hai luồng suy nghĩ song song, không hòa vào làm một. Ai tinh ý thì nhìn thấy ánh mắt của anh cũng sẽ thấy rõ sự rối bời ra sao. Chưa khi nào anh lại để cảm xúc lấn chiếm lý trí như lúc này cả. Bà nội từ chỗ gần đó nhìn thấy Thế Vũ thì vui mừng ra mặt. Bà vẫy tay thúc giục anh tiến vào lễ đường. Ngày này là ngày mà bà mong chờ đã lâu. Thế Vũ tiến lại đỡ bà. Bà, chân bà mới bình phục, để cháu dìu bà vào bên trong nhé. Bà khỏe mà, ngày vui của cháu, bà ngồi xe trông sao được chứ. Vậy khi nào bà mỏi chân là kêu anh chị liền nhé. Bà biết rồi. Ánh mắt bà đảo qua một hồi, Thế Vũ nhận ra liền hỏi. Bà kiếm ai vậy? Cô gái bữa đó cháu dẫn về cho bà coi mắt. À phải rồi, cô bé tên Quỳnh ấy, hình như hôm nay không đến phải không? Ánh mắt Thế Vũ trùng xuống khi nghe bà nhắc đến tên Quỳnh. Tình cảm trong lòng chôn giấu bây giờ bùng cháy mãnh liệt. Đúng lúc ấy, MC bên trong cũng đọc lời mở đầu khai màn cho buổi lễ. Bên trong phòng chờ, Hiểu Phương ánh mắt mong đợi, vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mấy cô bạn thân ngồi bên cạnh chúc phúc càng khiến cô mãn nguyện hơn. Nào là chụp ảnh tạo đủ kiểu dáng, nghĩ đến giây phút cùng với Thế Vũ sánh vai trao nhau chiếc nhẫn đính hôn mà lòng cô lại nôn nao. Tâm nguyện của cô sắp trở thành hiện thực rồi. Chỉ còn chừng 10 phút nữa thôi là Thế Vũ sẽ chính thức thuộc về riêng bản thân cô. Cô sẽ không còn sợ ai cướp mất anh, sợ ai tranh giành anh với cô nữa. Và đặc biệt là đứa bé trong bụng của cô sắp có một người bố đúng nghĩa. Cô có danh phận đàng hoàng, nụ cười tà mị nở trên môi. Mọi sự đều nằm trong kế hoạch hoàn mỹ. Duy từ buổi đua xe gấp gáp trở về, đúng lúc nhận được điện thoại của Quỳnh. Nét mặt vừa nở nụ cười tươi rói, vội tắt ngủm rồi hoảng loạn đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống nền. Miệng anh mấp máy mãi mới thành lời. Chú Vũ. Vũ và mọi người ở đó bị vẻ mặt hoảng hốt của Duy làm cho ngỡ ngàng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn hướng ánh nhìn như chờ đợi điều Duy sắp nói. Trong lễ đường, Hiểu Phương ánh mắt chờ đợi hình bóng người đàn ông yêu thương dứt áo bỏ chạy trước buổi lễ, lòng đau như cắt, giọt nước mắt uất ức nghẹn ngào. Tất cả mọi quan khách cùng người thân hai bên gia đình đều điêu đứng bàn tán xôn xao. Duy bước vào cầm mic nói lời xin lỗi đến mọi người cùng cô dâu. Trong bộ âu phục màu xanh lam không còn được chỉnh tề, người đàn ông ánh mắt thất thần đến thẳng quầy lễ tân dò hỏi. Làm ơn cho tôi hỏi, bệnh nhân nữ 25 tuổi nhập viện vì tai nạn giao thông. Là bệnh nhân vừa vô đó ạ, tên Quỳnh, đang ở trong phòng cấp cứu. Cảm ơn. Trong đầu Thế Vũ lúc này chỉ có một suy nghĩ, cầu mong cho mọi sự bình an đến bên Quỳnh. Một năm sau, ánh sáng sớm ban mai xuyên qua ô cửa kính rọi chiếu vào căn phòng bệnh nhỏ. Đã một năm trôi qua, căn phòng vẫn không hề thay đổi. Mỗi sáng đều đều, cứ đúng giờ, Thế Vũ lại đến mở cửa rèm, hy vọng những ánh nắng nhỏ nhoi kia sẽ rọi chiếu cho người con gái nhỏ bên giường tỉnh dậy. Người ta nói rằng nắng sớm rất tốt cho sức khỏe. Chính vì thế cứ mỗi sáng, Thế Vũ đều đặn đến thăm và nói chuyện cùng với Quỳnh. Anh hy vọng một ngày kỳ tích sẽ xảy ra. Nhất định có một ngày Quỳnh sẽ tỉnh lại và nhớ về anh. Vừa đến nơi, nhìn thấy người con gái nhỏ nằm trên giường bệnh, lòng Vũ yên bình đến lạ thường. Đôi bàn tay của anh rượt nhẹ trên gò má của cô. Anh đến rồi. Hôm nay dù dậy muộn, anh vẫn đến gặp em đúng giờ đấy nhé. Một năm qua ngày nào cũng vậy. Lời nói ấm áp của Vũ chỉ dành riêng cho Quỳnh. Khi ở bên cạnh cô, trái tim của anh mới bớt lạnh giá. Tâm hồn anh dường như đã chết kể từ cái ngày nghe tin cô bị tai nạn. Hình bóng của cô một năm về trước vẫn khiến anh đau lòng đến tận cùng. Nhớ lại một năm về trước, đúng vào cái khoảnh khắc chuẩn bị bước vào lễ đường, Duy đột ngột chạy đến, kéo tay Thế Vũ, ánh mắt đăm đăm. Chú Vũ, chị Quỳnh bị tai nạn rồi. Bó hoa trên tay Thế Vũ theo phản xạ rơi thẳng xuống nền đất. Từng cánh hoa rụng rời trên tâm can anh lúc này. Giọng tuy vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì sụp sôi. Là đâu? Đường W, chú đi đi. Chuyện đây cháu giải quyết cho. Thế Vũ xoay người, cởi bỏ chiếc cà vạt, chạy băng băng lao về phía trước. Từng khoảnh khắc lúc này rất quan trọng với anh. Anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên Quỳnh. Giờ đây anh mới hiểu rõ trong lòng của anh, người con gái ấy quan trọng đến cỡ nào. Cô không được có chuyện gì xảy ra. Nếu cô mà có mệnh hệ gì thì cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Lái xe trên đường dừng đèn đỏ, lòng Thế Vũ đang nóng như lửa đốt, không chịu ngồi im mà đợi. Roi từ chỗ của anh chạy bộ 5 km nữa mới đến điểm Quỳnh xảy ra tai nạn. Anh không ngần ngại xuống xe, chạy bằng chính đôi chân của mình về phía trước. Sức mạnh con tim thôi thúc càng tiếp thêm nguồn sức lượng vô tận cho anh. Giây phút nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Quỳnh đang nằm thoi thóp dưới nền đường, đôi chân của Vũ như chết lặng. Anh khuỵu gối bên cạnh cô mà gào lên trong im lặng. Sự đau đớn khó nói thành lời. Cô đau đớn 1 thì anh đau xót 10. Anh ước nguyện rằng bản thân có thể chịu mọi sự đau đớn thay cô. Mãi cho đến khi bác sĩ thông báo qua cơn nguy kịch, lòng anh mới bình yên trở lại. Nhưng tin ngay sau đó vẫn khiến anh sốc đến tận bây giờ. Cô thành người thực vật, chưa biết đến khi nào sẽ tỉnh lại. Anh vẫn luôn hy vọng vào kỳ tích, và kỳ tích ấy sẽ đến bên cô, người con gái mà anh yêu. Nghĩ lại chuyện quá khứ, Thế Vũ không kìm lòng được mà rơi lệ. Giọt lệ ấy rơi trúng vào bàn tay gầy guộc của Quỳnh. Đúng lúc ấy, Thế Vũ có điện thoại, quay bước ra ngoài nghe. Trong tiềm thức, Quỳnh đang dần tỉnh lại. Bàn tay cô cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của ai đó. Ngón tay cô khẽ cử động. Thế Vũ vừa rời đi thì bóng dáng một người con gái khác bước vào. Đó không ai khác, chính là Hiểu Phương. Cô ta đến vì sự căm hận. Cô ta căm hận Quỳnh vì đã cướp đi của cô ta tất cả. Bởi chính Quỳnh đã phá bỏ đi buổi hôn lễ mà cô ta mất bao công sức gây dựng. Chính Quỳnh đã cướp đoạt vị hôn thê của cô ta. Cũng bởi chính Quỳnh mà cô ta bị mang tiếng không chồng mà chửa. Trong suốt một năm qua, chưa khi nào cô ngừng hận Quỳnh. Vẫn để Quỳnh nằm đây đến ngày hôm nay. Bởi lẽ cô biết Quỳnh sẽ không có cơ hội tỉnh lại. Nhưng khi nhận được thông tin của bác sĩ, nằm vùng nói, Quỳnh đang dần ý thức lại, tức là cơ hội tỉnh lại, thì đồng nghĩa với việc cô ta không có cơ hội ở bên Thế Vũ, chi bằng để Quỳnh mãi mãi rời khỏi thế giới này. Thế Vũ quay về bên cô. Đúng lúc này, Hiểu Phương nhìn thấy ngón tay của Quỳnh cử động. Cô như không dám tin vào mắt của mình. Tay cô bịt miệng vì hốt hoảng, miệng lẩm bẩm. Không, không thể nào. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng động. Hiểu Phương nhanh chân bước vào nhà tắm chốt cửa. Thế Vũ bước vào, kéo mền đắp cho Quỳnh. Anh hôn tạm biệt lên trán cô rồi rời đi. Hiểu Phương bên trong chứng kiến hết cảnh này, ánh mắt càng nổi lên sự ghen tị. Hiểu Phương đặt tay lên ống thở của Quỳnh, ánh mắt dấy lên sự hận thù. Đừng trách tôi, tất cả là do cô tự trước lấy. Khi Hiểu Phương đang định rút ống thở của Quỳnh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hiểu Phương chột dạ buông tay. Y tá bước vào. Cô ta có chút run sợ rồi bỏ đi trước, bởi vì biết rằng đã đến giờ y tá trực ca, khó có cơ hội để mà ra tay. Giám đốc, mọi chuyện giải quyết rồi sao? Ổn thỏa cả rồi ạ. À? Tốt lắm, năng lực của cháu tiến bộ khá nhanh đấy. Tất cả là nhờ chú chỉ dạy. Duy giờ đây không còn là một cậu nhóc lông bông. Nửa năm trở lại đây, Duy cùng Liên đã chính thức công khai tìm hiểu. Trong thời gian sắp tới cũng dự định tổ chức đám cưới. Sau mối tình đơn phương đầu đời với Quỳnh, Duy đã tìm thấy được tình yêu đích thực của bản thân, chính là cô bạn thuở thơ ấu. Anh cũng không nghĩ sẽ có ngày anh và Liên trở thành một đôi. Nhưng cho đến hiện tại thì mối quan hệ của họ tốt đẹp. Nhờ có cô mà anh càng phấn đấu, nỗ lực làm việc hơn. Vừa tan tầm, Liên đến đợi Duy. Nhìn cặp đôi trẻ sánh vai, lòng Thế Vũ có chút chua xót khi nhớ về Quỳnh. Vừa lúc ấy, điện thoại của anh đổ chuông, là số của bệnh viện. Nhận được tin Quỳnh có dấu hiệu tỉnh lại từ bác sĩ trưởng, lòng Thế Vũ vui sướng đến tột độ. Cảm giác lúc này như vỡ òa khó tả. Anh quên luôn cả áo vest mà chạy thẳng xuống hầm lấy xe, phi đến bệnh viện. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô gái suốt một năm qua nằm trên giường, nhắm mắt, giờ đã ngồi dậy. Ánh mắt to tròn đen nháy vẫn như ngày nào. Cô nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt đề phòng. Thế Vũ vừa đến thấy Quỳnh đã tỉnh thì mừng khôn xiết. Anh không nói nên lời, lao đến định ôm cô vào lòng thì bụp một cú đấm giáng thẳng vào mặt. Bác sĩ trưởng bên cạnh giải thích: cậu đừng nóng vội, cô ấy cần thời gian để gợi nhớ lại mọi chuyện. Đây là tác dụng phụ của thời gian làm người thực vật đấy. Tinh thần cô ấy bây giờ không được tỉnh táo, cô ấy dường như quên hết ký ức rồi. Vậy như cậu cũng nằm trong đoạn ký ức bị lãng quên đó. Bây giờ phải làm sao hả bác sĩ? Cái đó còn phải xem khả năng của cậu. Bác sĩ cùng y tá cũng rời đi hết. Trong phòng chỉ còn lại Quỳnh và Thế Vũ. Thế Vũ nhìn cô, chậm rãi tiến đến. Quỳnh, em nhớ anh mà phải không? Giọng nói này rất quen thuộc. Phải rồi, đúng là giọng nói mà cô nghe hàng ngày trong suốt một năm qua. Nhưng mà sao gương mặt này lạ quá, cô không có một chút ký ức nào với người con trai này cả. Anh là ai? Đừng lại gần tôi. Tôi muốn tìm anh Hải. Anh Hải ở đâu? Lời nói của Quỳnh như từng nhát dao đâm xuyên vào con tim của Thế Vũ. Anh biết trả lời cô thế nào đây. Anh cũng không thể nói rằng Hải đã chết. Bác sĩ dặn anh là tránh không được để cô kích động. Anh liền nghĩ ra một lý do. Hải bận đi công tác. Hải có nhờ anh đến chăm sóc cho em này. Anh là Vũ, là bạn thân của Hải. Thật không? Thật mà. Không tin em nhìn đi. Thế Vũ mở điện thoại, giơ tấm hình anh và Hải chụp chung cho Quỳnh xem. Lúc bấy giờ Quỳnh mới thôi nghi hoặc. Nụ cười rạng rỡ trên môi của Quỳnh như xóa tan đi bao mệt mỏi trong suy nghĩ của Thế Vũ. Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được thứ cảm giác bình yên này. Bỗng Quỳnh kêu lên. Tiếng kêu của Quỳnh đánh thức Vũ khỏi dòng suy nghĩ. Anh chạy đến bên ân cần, cầm lấy tay xoa đầu cô. Em không sao chứ? Đau chút thôi. Trong lòng cô cũng cảm nhận rõ sự ấm áp anh dành cho cô. Một thứ tình cảm chân thành từ tận sâu đáy tim của anh. Cô dần có thiện cảm với anh. Ở bên anh, cô cũng cảm thấy an toàn. Anh như bầu trời che chở, bao bọc cho cô. Em đang nghĩ gì thế? Không có. Muộn rồi, anh đưa em lên phòng nhé. Ừ. Người con trai này rốt cuộc là ai nhỉ? Ở bên anh, cô thật sự ấm lòng. Cảm giác bình yên vui vẻ giống như khi cô ở bên Hải vậy. Anh ta có thật sự là bạn thân của Hải sao? Sao mà trước kia cô chưa từng gặp qua chứ? Từng cử chỉ quan tâm chu đáo của Vũ khiến Quỳnh bỏ đi lớp phòng bị bên ngoài. Hình bóng của anh đang in dần trong tâm trí của cô. Trong trí nhớ của cô đã mất đi đoạn ký ức về anh. Anh với cô hiện giờ như hai người xa lạ. Cô vẫn chưa hề biết sự thật Hải đã qua đời. Nhưng anh tin rằng bằng con tim của anh sẽ dần cảm phục và giúp cô dần dần chấp nhận hiện thực. Một thời gian sau, tình trạng bệnh của Quỳnh cũng dần đi vào ổn định. Hôm nay là ngày cô được xuất viện. Mối quan hệ với Thế Vũ cũng đang dần tốt đẹp hơn. Hình bóng anh xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí của cô. Cuộc sống thường nhật của cô dường như cũng quen thuộc với xuất hiện của anh. Thế Vũ. Vừa thấy bóng dáng của anh, cô vui mừng vẫy tay gọi. Hôm nay anh và cô hẹn nhau cùng đi xem phim. Thế Vũ chạy đến nắm tay của Quỳnh. Hành động này không hề bị Quỳnh phản kháng như trước, bởi lẽ trong lòng cô đã chấp nhận anh. Thời gian vừa qua, nhờ sự chăm sóc tận tình của Thế Vũ, sức khỏe cô mới hồi phục nhanh đến vậy. Cô cũng đã bình tĩnh nghe anh kể hết đoạn ký ức mà cô bị mất. Thời gian sau đó, nhờ sự kiên trì của Thế Vũ mà cuối cùng Quỳnh cũng nhớ lại hết mọi chuyện và tìm lại được ký ức đã mất. Lúc đầu cô phản ứng mãnh liệt lắm, nhưng mà thời gian trôi qua làm cô nguôi ngoai mà dần chấp nhận. Chính cái sự chân thành của Thế Vũ khiến cô rung động. Lỗi đâu phải do anh chứ, tất cả là do số phận nghiệt ngã. Bản thân cô đáng ra mới phải là người xin lỗi anh mới đúng. Vì cô mà anh buông bỏ cả hôn lễ, hà cớ gì cô không chấp nhận anh cho được. Em đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế? Em đang nghĩ xem mình nên xem phim gì. Chỉ cần em thích là được, anh nguyện xem cùng em. Họ nói rồi nắm tay nhau bước vào bên trong rạp chiếu phim. Một màn này bị Hiểu Phương đứng gần quan sát thấy hết. Ánh mắt cô ta vẫn tràn đầy sự thù hận, trên khóe môi nở ra một nụ cười, nửa miệng lẩm nhẩm. Để xem mẹ còn hạnh phúc được bao lâu. Ngay sau đó cô ta rút điện thoại ra gọi. Anh về tới nơi chưa? Được được, đợi đó đấy, tôi đến trao đổi cụ thể với anh. Sau đó cô ta tắt máy, vẻ mặt đắc ý. Bên trong rạp chiếu phim, Quỳnh xem phim nhập tâm lắm. Sợ ma thế mà thích xem phim ma. Chốc chốc lại víu chặt tay vào Thế Vũ. Mặt mày của anh nhăn nhó, nhưng nhìn người con gái anh yêu được vui vẻ, anh cũng cam tâm tình nguyện. Thế Vũ còn định tối nay sẽ cầu hôn với Quỳnh. Mọi thứ anh đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ cái gật đầu của Quỳnh nữa thôi. Tuy thời gian có gấp gáp, anh cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Xa cô một giờ một khắc là lòng anh không yên, sợ cô gặp chuyện. Giờ đây anh chỉ muốn cô ở sát bên mình, coi như thế anh mới yên tâm. Xem phim xong em có bận gì không? Không có. Thế mình đi ăn cùng với nhau nhé. Vâng ạ. Trước cửa nhà hàng G, Quỳnh cùng Thế Vũ khoác tay nhau tiến vào. Bóng dáng người đàn ông phía trước thu hút ánh nhìn của họ. Khi đối diện với người đó, cả hai đều khựng bước chân lại. Miệng Quỳnh lắp bắp thốt lên: Hải. Ánh mắt Hải nhìn vào hai người tình tứ trước mắt. Cánh tay hai người bất giác buông ra, trên gương mặt thể hiện rõ sự thẹn thùng như những cặp tình nhân vụng trộm vậy. Thế Vũ bình tĩnh hơn hỏi: Cậu còn sống sao? Tôi không sống thì sao mà chứng kiến được cảnh tượng này? Bạn thân và người yêu. Chất giọng ấy vừa cất lên phá tan đi sự nghi ngờ của Thế Vũ. Từ vóc dáng, hình dạng đến cả giọng nói, quả thực đúng là Hải. Tại sao lại có thể như thế? Rõ ràng lúc trước anh thấy thi thể nguội lạnh của Hải được mai táng kia mà. Người đứng trước mặt anh rốt cuộc là ai? Thế Vũ tiếp tục gặng hỏi. Cảnh tượng này thì đã sao? Một năm trước chính mắt tôi và Quỳnh nhìn thấy ông ra đi cơ mà. Bây giờ ông đột ngột xuất hiện thế này, xưng mình là Hải. Liệu có đúng là Hải bạn thân của tôi không? Thoáng chốc, người tự xưng là Hải kia có chút bối rối. Thế Vũ cũng nhận ra điều đó. Anh mạnh dạn nắm lấy bàn tay của Quỳnh, mặc kệ ánh mắt của tên kia, giọng đầy uy nghi. Tôi và cô ấy yêu nhau đường đường chính chính. Tình yêu của chúng tôi cũng nảy nở sau khi Hải ra đi, nên chúng tôi cũng không làm gì gây nên tội cả. Cho dù cậu có là Hải thật hay giả mạo thì cũng xin lỗi nhé, vì tôi nhất định sẽ không buông tay người con gái tôi yêu đâu. Thế Vũ, cậu dám? Cậu là bạn thân của tôi mà không biết tôi có bản lĩnh đó sao? Cậu có đúng là cái đứa bạn thân hiểu tôi nhiều năm xưa không hả? Hay chỉ là một kẻ giả danh? Kẻ kia quay mặt đi, Quỳnh cũng nhận ra hắn ta không có vết thẹo trên cổ giống như Hải. Cô còn nhớ như in vết thẹo của anh, vì cô chính là người gây ra vết thẹo ấy. Quỳnh cũng lên tiếng. Nếu anh đúng là Hải, vậy cho tôi biết giữa tôi và anh ấy đã từng hẹn ước điều gì? Tên kia lúng túng. Cái này, à, thì là... Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên. Minh Dương, anh ở đây sao? Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía người phát ra giọng nói ấy. Khi vừa nhìn thấy người ấy, cả Quỳnh và anh ta đều ngạc nhiên khi nhận ra đối phương. Gia Đạo chạy đến ôm chặt Quỳnh vào lòng, mặc kệ cho Thế Vũ đứng bên cạnh nổ đom đóm mắt. Quỳnh, có biết là anh nhớ em lắm không? Em lặn đâu mất tăm cả năm trời thế. Anh đừng ôm em nữa, em ngạt thở luôn rồi đây này. Xin lỗi, tại vì anh nhớ em quá. Anh mới về nước sao? Ừ, anh về có công chuyện thôi. Giải quyết xong mà lại phải bay gấp. Thật may quá gặp em ở đây. Một năm qua có nhiều chuyện xảy ra lắm. Bây giờ em nhớ lại hết rồi. Anh giữ liên lạc, rằng rảnh em sẽ kể cho anh nghe nhé. Được, anh sẽ gọi cho em sau. Minh Dương, cậu đứng đó làm cái gì? Anh gọi cậu ta là Minh Dương sao? Phải, cậu ta là trợ lý riêng của anh. Mọi chuyện đến đây cũng được sáng tỏ. Sau đó cả Quỳnh và Thế Vũ mới biết rõ sự thật. Minh Dương vốn trước kia có gương mặt khác, do gặp tai nạn nên mới phải phẫu thuật thay đổi khuôn mặt. Cậu ta có qua lại quen biết với Hiểu Phương và được cô ta nhờ vả, làm chuyện gây sự hiểu lầm, chia rẽ hai người. Nhưng thật sự không may, mọi chuyện lại vỡ lở ra thế này. Cậu ta cũng gửi lời xin lỗi và chúc phúc đến hai người. Sau bao chuyện, từ bi ai đến đau thương, cuối cùng cũng đến cái ngày trọng đại cuộc đời mà họ mong chờ từ lâu. Hôm nay chính là ngày tổ chức hôn lễ của Thế Vũ và Quỳnh, ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của họ. Mọi sự hiểu lầm, khúc mắc, oán hận cũng dần được gỡ bỏ. Đám cưới của họ gửi thiệp mời đông đủ đến tất cả mọi người. Từ bà Hoài đến cái Hân cũng đã nhận ra lỗi lầm mà chủ động làm hòa bên cạnh lúc Quỳnh cần người thân nhất. Hiểu Phương sau bao chuyện khó dễ cũng nhận thấy tình cảm chân thành của Thế Vũ và Quỳnh. Giờ đây, bố của đứa bé con của cô cũng quay lại và mong được chịu trách nhiệm với mẹ con cô. Cô tìm đến gửi lời xin lỗi chân thành nhất cho Thế Vũ và Quỳnh. Sau đó cũng gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho họ. Gia đạo ở bên nước ngoài không thể về được, cũng gửi quà tận tay chúc mừng hạnh phúc cho Quỳnh. Tuy anh và cô không thể đến bên nhau, nhưng cô tìm được hạnh phúc là anh cũng cảm thấy vui rồi. Bao nhiêu món quà to lớn ý nghĩa, đặc biệt là sự chân thành của mọi người, khiến cho cặp đôi cảm động đến rơi nước mắt. Quỳnh trong bộ váy trắng tinh khôi bước vào lễ đường, ánh mắt rưng rưng vì niềm hạnh phúc. Dưới sự chúc phúc của mọi người, đám cưới diễn ra hết sức tốt đẹp. Trên gương mặt ai nấy đều mang một nụ cười rạng rỡ. Thế Vũ nắm tay Quỳnh, anh nguyện trân trọng và yêu thương người con gái này đến hết cuộc đời. Ánh mắt họ trao nhau một tình yêu cháy bỏng thiết tha. Không cần nói, đối phương cũng đủ hiểu lòng nhau. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Ngã Rẽ Tình Yêu của tác giả Phạm Hoàng Yến. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.